trình là hành trạng và cuộc đời của chư tôn Đức Tăng Ni, xuất tử phi thường, vào ra trong căn nhà tam thế, tiễn dương chánh pháp, cứu độ quần sanh. Cuộc đời là quán trọ, trần gian là chỗ tạm, nên hình bóng chư tôn nhập mà xuất, xuất mà nhập, diệu hữu chân thường. Hành nguyện đăng trình, bởi cõi phù sinh như mộng nguyện bào ảnh, như hoa đớm giữa hư không, dòng tử sinh trầm luân muôn thuở, thì bản hoài tâm nguyện của những bậc đại sĩ vô cùng gióng lên tiếng chuông tỉnh thức cho trần gian tỉnh mộng, soi đuốc tuệ cho nhân sinh giấc mê. Vẫy nước cam lồ thanh lương thánh đức, hạnh nguyện đăng trình, mười phương chư Phật thường trụ, mười phương tam bảo thường hằng, thì hành trạng của những bậc túc trần thường nhiên, mang chiếc áo hoại sắc vào nhà không sắc, mang đạo từ bi đưa chúng sanh về nhà Như Lai, dùng con thuyền Bát Nhã chở chúng sanh lên đường giải thoát. Xin cảm kích hành trạng chư tôn đức, xin cảm cơ cuộc đời chư thánh giả, kính chúc pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúng ta cùng nhau ôn lại phần nào qua ngòi bút của tác giả Mặc Giang, được các nhạc sĩ chấp cánh thành 12 nhạc phẩm hạnh nguyện đăng trình. Kính mời quý vị lắng nghe 12 ca khúc CD nhạc đạo của Mặc Giang, hạnh nguyện đăng trình. Sáng minh tinh dõi soi ba đường sau néo, từng không nào vẽ bóng hình, duy tuệ thì nghiệp là nhà, theo chân Phật Tổ Thích Ca, giác hạnh châu viên quá mãn, thõng buông song thọ ta la, hữu tình mới giác hữu tình, vô tình đi đi hỏi vô minh, hữu vô tùy duyên bất biến, yêu đàm miếng nụ lặng thinh, thầy đi hoài sắc ta bà, thầy về nhuận áo cà sa, thăm tô con đường tứ thanh, hoa mai trước cửa đêm qua, thầy đi đất mới nở hoa, thầy về sen quý kết tòa, bồ đề ươm từ phiền não, Phật tâm phổ chiếu châu xa, thầy đi mở cửa từ bi, thầy về ân đức vô nghi, đệ tử môn đồ pháp quyên, nhìn nhau chẳng biết nói chi, ơn thầy nghĩa tình sâu nặng, tâm hương thầm nguyện chắp tay, thượng phẩm kết đài vô chủ,

tăng sĩ đâu không phải là nhà, nên từ ai ly gia nghĩa thương người nhân thế ân tình thi đàng na. Đời tôi là tăng sĩ không có cái riêng mình, nhìn bao ánh hư dinh trên đền ơn Phật tổ dưới thương khắp chúng sinh. Thân đầu trần chân đất đời một áo ba y, đi trên dòng sinh tử chỉ nói đau từ bi, bước vào nhà Như Lai ăn cơm của Như Lai, nhìn pháp giới không hay nên nói đau Như Lai. Tăng sĩ vũ trụ vẫn còn dư, nhà lứa làng ngục tù nên sống đời đồng cư. Đời tôi là tăng sĩ khi sinh chỉ một mình, đến đi là đôi cánh nên độc lộ di hành. Đời tôi là tăng sĩ quy nhân chỉ một thôi, tâm không là từ tâm rồi như thế mà đi. Đời tôi là tăng sĩ quy nhân chỉ một thôi, tâm không là từ tâm rồi như thế mà đi. Đời tôi là tăng sĩ quy nhân chỉ một thôi, tâm không là từ tâm rồi như thân khoác áo nâu sồng, hạnh nguyện gương soi sáng tỏ nên nhìn pháp giới trong không. Đời tôi là ni cô nhìn trong mê giác hai bờ, thong dong thong dong du thuyền bạt nhã nên sống đời đẹp như mơ, thong dong thong dong du thuyền bạt nhã nên sống đời đẹp như mơ. Thương thương trao giữa mũi thanh vầng cầu chân chân dẫn không trần xa chi nông sông quá nhuộm từ bi ca ca hoài sắc bình thủy cảnh đàn tâm trang trái tư nghi đang thay tô phong từ bi đạo vàng thương người trong tôi trần gian nên tôi đi mãi trên đường tôi đi nên tôi đi mãi trên đường tôi đi. Xin hiến hạ vũ trụ thù đạo nhân thế trần gian rạng soi ánh đạo vàng giữa muôn ngàn tối tăm. Hỡi chúng sinh ba cõi, hỡi muôn loài xấu đường chìm biển khô trầm luân, quay đầu là bí ngàn. Đây con đường giác ngộ, đây ánh đạo từ bi, đừng mê ngu làm gì, trở về trong tỉnh thức. Đây vực hay lìa xa, hố sâu hay dứt bỏ, nương đạo lý nhiệm màu, đài sen quý bước lên. Nhà xưa ngàn ý vị, lối cũ vạn tin yêu, an tòa đính nguyên siêu, hát bài ca diệu hương. Đây vực hay lìa xa, hố sâu hay dứt bỏ, nương đạo lý nhiệm màu, đài sen quý bước lên. Nhà xưa ngàn ý vị, lối cũ vạn tin yêu, an tòa đính nguyên siêu, hát bài ca diệu hương. Lối cũ vạn tin yêu, an tòa đính nguyên siêu, hát bài ca diệu hương. Lối cũ vạn tin yêu, an tòa đính nguyên siêu, hát bài ca diệu hương. Lối cũ vạn tin yêu, an tòa đính nguyên siêu, hát bài ca diệu hương. chân chúng sinh vì đó ta mà chuyển hóa. Là ba thành tâm kính chúc dân thầy thường hằng pháp thể hình an, thường chân chúng sinh vì đó ta mà chuyển hóa. Đời xin khắc cố công đức thầy tròn kiếp nguyện ghi tâm, dù tan thương có đập giữa phong trần không bao giờ nhạt phai ơn giáo dường. Chim đủ cánh dẫu xa lìa tổ ấm, bay đó đây vẫn nhớ cội nguồn xưa, nhuộm gió sương phiêu bạt giữa bốn mùa, càng hoài vọng quãng đường quá sâu nặng. Trái đen dài mới biết sương ngứa đau, bằng thời gian hiểu tấm tương trao, khi con thoi đưa đẩy nhịp lên cao, càng thấm thía ơn thầy tố sâu dày. Mang hạnh nguyện bước lên đường cứu khổ, càng kính thương bực thường sĩ xuất trần. Mỗi vào ra cát bụi đãi châu thân, tổ chân thế càng nún đúc sắc son. Ơn thầy suốt đời xin khắc cố công đức thầy tròn kiếp nguyện ghi tâm, dù tang thương có đập giữa phong trần không bao giờ nhạt phai ơn giáo dường. Chim nụ cánh dẫu xa lìa tổ ấm, bay đó đây vẫn nhớ cội nguồn xưa, nhuộm gió sương phiêu bạt giữa bốn mùa, càng hoài vọng quãng đường quá sâu nặng. Trái đêm dài mới biết sương ngứa gian, mới hiểu tấm tương trao, khi con thoi đưa đẩy nhịp lên cao, càng thấm thía ơn thầy tố sâu dày. Mang hạnh nguyện bước lên đường cứu khổ, càng kính thương bực thường sĩ xuất trần. Mỗi vào ra cát bụi đãi châu thân tổ chợ thế càng đun đúc sắc son. Đền ơn thầy tổ nhớ nghĩa ân xưa, chuyến xe tam thường 3000 thế giới, mười phương ba cõi bốn loại sâu đường thoát khỏi đau thương, bạn hoài tâm nguyện thoát khỏi đau thương, bạn hoài tâm nguyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chiều vỗ lung linh bên bờ ca, nước cam lồ ấm ấm vẫy cành dương, ban đức từ xóa sạch mọi đau thương, ban đức bi dưỡng nuôi chân thiện mỹ, tràn nước mắt cho bờ mi ấm lạnh, ngập đau thương cho cây xé tâm can, vì đạo pháp leo lên đôi thế kỷ, vì quê hương trèo vách núi chập trùng. Hồng rạng rỡ 2000 năm tâm gội đào từ bi, đào vì đời mang tâm lực vô nghi, đời vì đạo nguyện tiến tu thành đức, người nhẹ gót thông dong về Tây Trúc, thăm nhà xưa một thoáng keo hoài trông, đấng cha lành an chủ có khỏe không, người về thăm cho đệ huynh nhắn đôi lời. Chiều vỗ lung linh bên bờ ca, nước cam lồ ấm ấm vẫy cành dương, ban đức từ xóa sạch mọi đau thương, ban đức bi dưỡng nuôi chân thiện mỹ, tràn nước mắt cho bờ mi ấm lạnh, ngập đau thương cho cây xé tâm can, vì đạo pháp leo lên đôi thế kỷ, vì quê hương trèo vách núi chập trùng. tâm, tâm gọi đạo từ bi. Đạo vì đời mang tâm lực vô nghi, đời vì đạo nguyện tiến tu thành đức. Người nhẹ gót thong dong về Tây Châu, thăm nhà xưa một thoáng keo hoài trông. Đấng cha lành an chủ có khỏe không? Người về thăm cho đệ huynh nhắn đôi lời. Đấng cha lành an chủ có khỏe không? Người về thăm cho đệ huynh nhắn đôi lời. Về hoa tàng huyền môn, chúng con ở lại, sông còn nghe đâu. Biển khơi gần những con tàu, cứu người thông khô, mau mau lên bờ. Thầy về thăm lại nhà xưa, chúng con ở lại gió lùa đêm đông. Nhớ ơn giao dưỡng chành lòng, một đời huế mang nặng oan thâm ơn. Thầy về dù áo phong trần, chúng con ở lại phù vân mưa ngàn. Mưa ngàn, trơn thường miên viễn. Mái sân chùa như vắng bóng thầy ơi, chốn liêu phòng buông khung rèm cửa sổ, gió vất vơ reo kẽ lá không lời. Thời ra đi khung trời còn nhung nhớ, chiếc áo nâu nhuộm bạc nếp khói hương, chiếc y vàng bay bay màu hoài sắc, mái chùa xưa ấp ủ lớp ngân sương. Thời ra đi vẫn còn vương hình bóng, quãng đường dài ghi dấu nét không pha, cát bụi bay thì thầm khua sợi đất. chuyên cần người người phật tử tam bồ lầu hồng cùng người diệu pháp hộ thân hoàn gió bát phong không hề lay chuyển tam đồ bát nạn giáo huyền phù vân cùng nhau tinh tấn tu hành người người phật tử ba nghiệp thanh tịnh thông dòng mây trắng trời xanh hát chứng đạo ca không tay vào chờ tuyệt thế tinh anh người con đức phật người người phật tử thành tâm nơi đấng hiền từ tranh quang thiên dương tùy duyên vân biên hữu dương chúng sanh vô biên hạnh nguyện vô tận hạnh vô tác đạo chúng không thái hư để điều lý chân thương thắp đốc huệ tình thương soi mười phương tám hương quy nhất đạo pháp phương về dưới ánh đạo vàng lìa quan trong trần gian đi qua dòng công xăng ta bà thành lạc vàng người con đức phật nhiệm mau người người phật tử từng lạc ngã tình từ nay biết khổ còn đâu vô thế lòng tin vô chung biến mang tâm như vô chủ tâm thế minh châu như vô chủ tâm thế minh châu.